Tác phẩm Đạo học của người xưa, Trạng nguyên Việt Nam, tập 1. Nhóm Ban Mai biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Hoàng Anh. Lời nhà xuất bản. Trong quá trình khai thác tư liệu để viết bộ sách Trạng nguyên Việt Nam, nhóm biên soạn từng lúc đã chia sẻ với chúng tôi những khám phá thú vị từ các nhà tri thức khoa bảng thời xưa, những tư chất quý giá của kẻ sĩ trên bước đường tầm sư học chữ thuở thiếu thời. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chịu sự thống trị và ảnh hưởng sâu đậm của nền nho học tầm chương trích cú, kìm hãm sự tự do tư duy và sáng tạo, thì những quan sát tinh tế và những phát hiện thông tuệ của các trạng nguyên Việt Nam về các hiện tượng tự nhiên, khoa học, về vũ trụ, về nhân sinh và về các con số khởi nguồn của toán học quả là phúc đức cho nước Đại Việt chúng ta thời bấy giờ. Khi có những nhân tài thực học và kiến thức uyên minh, chỉ tiếc rằng những phát hiện tình cờ con số bi toán học cùng nỗi đau đớn tìm kiếm đạo của người Đại Việt của trạng nguyên Lê Văn Thịnh, con số âm trong trò chơi ô ăn quan, toán học âm dương của trạng nguyên Mạc Hiển Tích, vũ trụ trong chiếc nón lá của người Việt cùng cách thức đo thời gian bằng cây sào của trạng nguyên Bùi Quốc Khái. Trạng nguyên Trương Hanh với quan niệm luật pháp phải vì dân, Nguyễn Nghiêu Tư với cảm giác giới hạn của không gian, Lương Thế Vinh với khải minh toán học và đại thành toán pháp, Nguyễn Quang Quang với những phát hiện về bí mật của ánh sáng, và còn nhiều nữa những phát hiện và kiến giải chỉ mới tiệm cận được với những lý thuyết và phát minh đã được khẳng định trong các ngành khoa học tự nhiên và xã hội ngày nay. Quả là các nhà khoa bảng Việt Nam tuy kiến thức thông tuệ và uyên bác và là những tri thức thực tài, song vẫn không vượt ra khỏi giới hạn của xuất phát điểm và điều kiện phát triển của xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Những phát hiện, kiến giải ấy đã bị kìm nén, ứ động và nhấn chìm trong các triều đại phong kiến đóng cửa và ngưng trệ trong sân vườn, ao nhà, cổng làng. Với hơn ngàn năm lịch sử trung cận đại Việt Nam, tụt hậu so với thế giới phương Tây một khoảng cách khá dài. Có hai điều thú vị khác mà tôi thu hoạch được từ các tập sách viết về các trạng nguyên Việt Nam là tinh thần dân tộc và tinh thần thực học của các trí thức khoa bảng, của kẻ sĩ thời xưa. Tinh thần dân tộc là gốc rễ, tạo dựng nên cốt cách và tinh thần Đại Việt của dân tộc Việt Nam ta. Tính tinh thần dân tộc mạnh mẽ của các sĩ phu yêu nước trí thức khoa bảng, những người thầy của nhân dân đã truyền tải, hung đúc, khí phách tự tình dân tộc cho đông đảo nhân dân Đại Việt và đã làm cho ngàn năm bắc thuộc mà ta vẫn là ta. Chính tinh thần dân tộc, khí phách dân tộc và tình yêu quê hương đất nước da diết mà trong lịch sử dân tộc Việt đã chiến thắng kẻ thù phương Bắc, chiến thắng vẻ vang thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do cho nước nhà. Chính vì tinh thần dân tộc mà các trạng nguyên Đại Việt tuy phải ngày đêm sôi kinh nấu sử, thông thuộc tứ thư ngũ kinh và thấm nhuần đạo học nho gia, vẫn mang nỗi rây rứt cuộc kiếm tìm đạo Đại Việt của chính người Việt. Điều nhất quán ở tinh thần tự học của các trí thức khoa bảng được giới thiệu trong các tập sách này là học thực chất, học để có kiến thức, học để làm thầy dạy khai tâm dân trí, học để phụng sự nhân dân, học để làm quan, đồng thời cũng chính là để có điều kiện giúp vua giúp nước, quảng bá sự học trong nhân dân. Đạo học của người xưa quả là để giúp dân giúp nước, không phải học chỉ để cốt làm quan, vinh thân phì gia, để cả làng cả họ được nhờ. Đạo học của người xưa có mục đích khá rõ như thế và cũng góp phần lý giải sự hưng thịnh của các triều đại Lý, Trần, Lê từ thế kỷ thứ 11 đến đầu thế kỷ thứ 17. Đọc bộ sách Trạng nguyên Việt Nam để tự hào với lớp trí thức khoa bảng trong lịch sử Việt Nam, thực tài, thực học và có tinh thần dân tộc và ý thức tài. tạo dựng nền đạo học Việt nhằm phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trong xưa mà ngẫm đến nay, phải chăng đã đến lúc cần tôn vinh và quảng bá đạo học trong người thời nay? Học không phải để có mảnh bằng học vị, để thăng quan, tiến chức. Học để mở mang kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Học thực chất, học để khai dân trí, chấn dân khí. Và để góp phần phụng sự tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội của nước nhà. Bài học người xưa quả là luôn mới mẻ cho người thời nay soi chiếu. Thành phố Hồ Chí Minh, cuối tháng 7, 2007. Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt. Trạng nguyên Việt Nam, một nền học vấn bị lãng quên. Sau khi định đô ở Thăng Long, yên bề xã tắc, nhà Lý chú trọng đến việc giáo dưỡng dân chúng, đào tạo người hiền tài cho đất nước. Năm Ất Mão 1075, niên hiệu Thái Ninh thứ tư, đời vua Lý Nhân Tông, nhà Lý cho mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử của nền học vấn Đại Việt. Trong các khoa thi đầu tiên, do muốn khẳng định sự độc lập với phương Bắc, nên khoa thi gọi là khoa thi Tam Trường hoặc Binh Kinh Bác Học. Tuy nhiên, cách tổ chức thi cử và lựa chọn những người đỗ thì giống hệt các khoa thi lựa chọn trạng nguyên sau này. Chính vậy mà Lê Văn Thịnh, người đỗ thủ khoa Minh Kinh Bác Học trong kỳ thi đầu tiên, luôn được coi là vị trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt. Sự thông tuệ, uyên bác kỳ lạ của Lê Văn Thịnh, người sau này làm đến chức Thái Sư, chứng tỏ ông hợp với danh hiệu trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt. Hơn nữa, giữa lúc sự sùng bái đạo Phật của triều đình và dân chúng tăng quá mức, ông tỏ rõ tư tưởng độc lập bằng cách đề xướng đạo của người Đại Việt. Sau Lê Văn Thịnh, khoa thi Minh Kinh Bác Học được tổ chức mấy kỳ thi nữa với sự xuất hiện của các trạng nguyên kiệt xuất như Mạc Hiển Tích với Toán Học Âm Dương, Nguyễn Quan Quang với Thuyết Dân Chúng Hiền Minh. Sau đó khoa thi được đổi tên thành Đệ Nhất Giáp Thái Học Sinh. Năm Đinh Mùi 1247, niên hiệu Thiên Ứng, Chính Bình thứ 16, đời vua Trần Thái Tông. Triều đình chính thức công nhận danh hiệu trạng nguyên của người đỗ đầu trong khoa thi. Nền học vấn Đại Việt được đánh dấu một mốc son chói lọi với sự xuất hiện của trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi đỗ trạng nguyên, ông mới 13 tuổi. Trạng nguyên Nguyễn Hiền là bậc kỳ tài, ngàn năm có một. Ông học chữ một thời gian ngắn với nhà sư, sau đó là tự học. Trời đất đã khai tâm cho ông. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Hiền đã có những tư tưởng thâm sâu nhưng sáng láng về mọi vấn đề của thế gian. Noi gương trạng nguyên Lê Văn Thịnh, ông cổ suý cho đạo của người Đại Việt, kiến giải Phật Pháp theo cách của người Đại Việt. Những đoạn hùng thư của ông toát lên tư tưởng vô cùng nhân bản của đạo lý Đại Việt. Ông cho rằng trừng phạt cái xấu, cái ác trong con người không bao giờ có hiệu quả bằng việc khuyến khích cái thiện còn lại trong con người đó. Một khi cái thiện được trỗi dậy, con người ấy sẽ rũ bỏ được bóng tối của cái ác. Đúng như Nguyễn Trãi đã viết rằng, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Trải qua thăng trầm của các thời đại, các trạng nguyên Đại Việt liên tục xuất hiện, tạo dựng nên một nền học vấn Đại Việt huy hoàng, độc lập với người phương Bắc. Triều đại ngắn ngủi của nhà Hồ hay nhà Mạc cũng kịp để lại cho hậu thế những trạng nguyên kiệt xuất như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lưu Thúc Kiệm. Đến thời Nguyễn, khoa thi lại thay đổi tên gọi và cách thức tổ chức. Tuy nhiên thời điểm đó, do ảnh hưởng của đạo Công giáo và kiến thức khoa học phương Tây, các khoa thi của nhà Nguyễn không còn tìm ra được những trạng nguyên xuất chúng nữa. Nền khoa bản trạng nguyên bắt đầu từ trạng nguyên Lê Văn Thịnh, dừng lại vào khoa thi Bính Thìn 1736, niên hiệu Vĩnh Hữu thứ hai, đời vua Lê Ý Tông, với trạng nguyên cuối cùng, trạng nguyên Trịnh Huệ. mỗi dân tộc chỉ tồn tại khi có một nền học vấn độc lập. Dân tộc Đại Việt cũng vậy. Xuyên suốt các thời đại, tư tưởng của các trạng nguyên Lê Văn Thịnh, Nguyễn Hiền, Lý Đạo Tái, Sư Huyền Trang, Nguyễn Quang Bật vừa cố gắng làm sáng tỏ đạo của người Đại Việt, vừa kiến giải, tiếp thu đạo Phật theo cách riêng của người Đại Việt. Mặc dù nền khoa bản hoàn toàn dựa vào kinh sách của Nho gia, nhưng ở mỗi vị trạng nguyên, cái ý chí độc lập về tinh thần, về tri thức luôn thức tỉnh mạnh mẽ. Toán học giúp làm một nền học vấn Đại Việt vô cùng đặc biệt, khác hẳn với những nền học vấn khác. Trạng nguyên Mạc Hiển Tích với số âm trong trò chơi Ô Ăn Quan, toán học âm dương. Trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi với phép chia tạo nên thế gian hài hòa. Rồi đến thiên tài toán học Trạng nguyên Lương Thế Vinh với Khải Minh Toán Học và Đại Thành Toán Pháp. Qua những phép tính với số 0, Trạng nguyên Lương Thế Vinh khẳng định thế gian có những vật hoàn mãn thực sự. Nhiều trạng nguyên đã phát triển và bổ sung những tư tưởng toán học này, tạo nên một trường phái toán học Đại Việt. Ngoài toán học, các trạng nguyên khám phá rất nhiều hiện tượng khác của đời sống. Bạn hãy đọc về trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư để tìm cảm giác về không gian. Điều gì khiến chúng ta phải giới hạn nó lại và giới hạn bằng cách nào? Bạn hãy đọc về trạng nguyên Nguyễn Quan Quan để xem bí mật của ánh sáng, hoặc đọc những dòng chữ kỳ lạ của trạng nguyên Vũ Tuấn Thiều. Ánh sáng là gì mà có thể nhìn thấy mà không nắm bắt được? Bóng tối cũng thế. Nó là gì mà chỉ có thể nhìn thấy mà không thể sờ được vào nó? Vậy, bóng tối là gì mà có thể ngăn sáng lại được? Nếu bạn muốn biết chữ nôm, chữ của người Đại Việt hình thành thế nào, bạn hãy đọc về trạng nguyên Nguyễn Quang Bật, trạng nguyên Vũ Tích. Hãy đọc những bài thơ nôm đầu tiên để thấy khí phách của Đại Việt. Nắng ấm nghìn trượng tỏa trên ngọn cờ, khí thế ba quân ác cầy cáo, phương đông mặt trời mọc, áng mây nhẹ trôi, phóng mắt ngắm núi sông muôn dặm. Vua Lê Thánh Tông. Thực sự các trạng nguyên Đại Việt đã tạo lập một nền học vấn bền vững, độc lập, tách biệt khỏi tinh thần Nho giáo và cả tinh thần Phật giáo nữa. Nhưng nền học vấn ấy ở đâu? Nền học vấn ấy đã mất. Nó chính xác là nền học vấn ấy đã mất tích trên các văn bản. Nó chỉ còn tồn tại trong một số gia phả của các dòng họ, trong kiến thức dân gian, trong những hình thái sống của người Đại Việt. Có rất nhiều lý do để giải thích cho sự biến mất của nền học vấn kỳ diệu này. Chiến tranh liên miên, ý thức lưu giữ kém, các thời đại không khuyến khích phát triển những tư tưởng, những học vấn thoát khỏi sự cương tỏa của Nho giáo. Theo chúng tôi, những người làm sách, nền học vấn Đại Việt bị mất tích phụ thuộc vào ba điều cơ bản sau. Thứ nhất, kinh sách của Nho gia là loại kinh sách duy nhất dùng trong các kỳ thi. Vậy nên những cuốn sách có tư tưởng khác lạ, độc lập hay đề cập đến những vấn đề khoa học khác với kinh sách Nho gia đều bị loại bỏ hoặc bị lãng quên. Thứ hai, cái tâm lý lệ thuộc vào kinh sách của phương Bắc, kể cả kinh sách của Phật giáo, vẫn còn rất nặng nề trong giới tri thức Đại Việt. Vậy nên, những cuốn sách của các hiền nhân Đại Việt thường không được lưu giữ cẩn thận. Thứ ba, các sử gia quá chú trọng vào các biến cố quân sự, chính trị mà quên đi những sự kiện tri thức lớn. Thứ tư, lý do này thuộc về lịch sử. Tháng 9 năm 1406, lấy cớ đưa con cháu nhà Trần về khôi phục lại vương triều, nhà Minh sai Trương Phụ, Trần Húc đem 40 vạn quân đánh vào cửa ải Pha Lĩ, xâm lược Đại Việt. Sau những cuộc chiến kiên cường chống giặc, Hồ Quý Ly và các tướng lĩnh đều bị bắt. Sau khi thu hết sách vở, bia đá để đánh gục ý chí của Ngài Đại Việt, Trương Phụ bắt dân chúng Đại Việt đọc kinh sách Nho gia nhiều hơn nữa, năm 1418, nhà Minh cho rằng dân chúng vẫn cất giấu một cuốn sách quý của các hiền nhân Đại Việt, nên đã sai hai nhà nho là Đại Thanh và Hạ Truy mang quân lính đi truy tìm, tịch thu kỳ hết những cuốn sách đó. Dân chúng đành xé lẻ những cuốn sách đó ra, đọc thuộc lòng hoặc đốt đi để sách khỏi rơi vào tay giặc. Hiện tại, ngay cả tư liệu về cuộc đời các Trạng Nguyên cũng rất hiếm. Nhưng một nền học vấn uyên bác như vậy không thể bị mất đi. Để nó mất đi, tức là chúng ta đã đánh mất một phần tâm hồn, một phần ký ức của mình. Chúng tôi quyết định phục dựng lại nền học vấn đã mất dấu ấy qua những câu chuyện về thời đèn sách của các Trạng Nguyên. Qua các câu chuyện này, các bạn sẽ thấy trí tuệ, tư tưởng, ý chí của người Việt hình thành và phát triển như thế nào. Như chúng tôi đã đề cập đến, tư liệu về các Trạng Nguyên còn rất ít. Chúng tôi thu thập tư liệu qua các nguồn sau. Những tư liệu rời rạc đề cập các Trạng Nguyên trong các cuốn sách cổ. Một số tư liệu trong các cuốn gia phả của các dòng họ. Những khảo sát văn bia, khảo cứu văn hóa dân gian về các vùng đất nơi sinh ra các vị Trạng Nguyên. Sau những lý do đã nêu trên, khiến cho nền học vấn Trạng Nguyên không được lưu lại rõ ràng, kiến thức, tư tưởng của các vị Trạng Nguyên bằng cách nào đó để đi vào dân gian, biến thành kiến thức dân gian, tâm hồn dân gian, tạo ra những hình thái sống của người Đại Việt. Bộ sách chia làm hai phần, mỗi phần 7 cuốn. Phần đầu từ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh đến Trạng Nguyên Nghiêm Hoang. Phần sau, giai đoạn này đạo Công giáo bắt đầu có ảnh hưởng vào xã hội Đại Việt. Bắt đầu từ Trạng Nguyên Đỗ Lý Khiêm đến Trạng Nguyên Trịnh Huệ. Mặc dù đã lao động hết sức cẩn trọng, kỹ càng, nhưng do những hạn chế khách quan, chúng tôi chắc chắn còn mắc phải nhiều thiếu sót. Chính vậy nên chúng tôi rất mong mỏi các nhà sử học, các nhà nghiên cứu văn hóa và bất kỳ độc giả nào có những tư liệu mới, có cách minh định mới về đời sống, tinh thần của các Trạng Nguyên, xin hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ của nhà xuất bản trẻ. Trạng Nguyên NSB Trẻ, avong.yahoo.com.vn hoặc địa chỉ hòm thư Trạng Nguyên Việt Nam, avong@gmail.com. Hy vọng với những đóng góp của quý vị, chúng ta sẽ có những văn bản tốt hơn trong những lần tái bản. Trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu với bạn đọc, những người thực hiện.